phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 288, hạ khởi dối trá, 12, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, xin gia chủ làm chủ. Bên trong toàn bộ sân, một đám người đồng loạt quỳ xuống, trưởng lão áo xám vô cùng đau đớn, nếu gia chủ khư khư cố chấp, sợ rằng sẽ gây nên một trận dung chuyển ở hạ gia, loại dung chuyển này là hạ gia hiện giờ thừa nhận không nổi. Khuôn mặt của hạ lão gia tự u ám vài phần, đừng nói là Linh Tiêu đại nhân sớm đã nói trước, cho dù không có tầng quan hệ này của Linh Tiêu đại nhân, vì có thể trị liệu bệnh của Hạ Tử Hy, ông cũng tuyệt đối sẽ không xử trí Cố Nhược Vân. Huống chi, trong lòng lão gia tử tin tưởng Cố Nhược Vân sẽ không làm ra loại chuyện này. Phụ thân, mắt thấy sắc mặt hạ lão gia tử càng khó coi, Hạ Khởi ở một bên vội mở miệng, giọng điệu ôn hòa nói. Ta cũng tin tưởng cô nương không phải người tội ác tày trời như thế, chỉ là rất nhiều người đều nhìn chuyện này ở trong mắt, nếu không rửa sạch oan khuất của nàng, sợ rằng rất khó phục chúng, cho nên, nhi tử có đề nghị, không bằng giao cô nương cho hình sự đường trước, chờ xác định yêu không phải là nàng xuống tay sau đó mới thả nàng ra, như thế nào? Lời này của Hạ Khởi nói rất có trình độ, y là đứng ở phía phụ thân nhà mình, tuyệt không tin là Cố Nhược Vân hạ độc với Hạ Ảnh, nhưng mà nhiều người đều chỉ chứng nàng như vậy, nếu quá mức thiên vị mà nói khẳng định sẽ làm người Hạ gia thất vọng đau khổ, bởi vậy nhốt nàng tại hình sự đường trước sau đó mới quyết định. Chỉ là, một khi nàng tiến vào hình sự đường, y có rất nhiều loại phương pháp làm cho nàng chết không rõ ràng, đến cuối cùng nói một câu, nàng sợ tội tự sát. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên đầu y. Không được, hạ lão gia tử không hề nghĩ ngợi đã phủ định đề nghị của Hạ Khởi, tức giận nhìn y một cái, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đừng quản chuyện này, khi nào thì hình sự của hạ gia đến lượt ngươi tới quản. Ngươi quản tốt bản thân là đủ rồi. Hạ Khởi chấn động tay trong ống tay áo nắm thành nắm tay, y hít vào một hơi thật sâu mới bình ổn tức giận trong nội tâm, tươi cười ôn hòa trên mặt không thay đổi. Phụ thân, nhi tử chỉ là muốn phân ưu vì người, phụ thân đã không muốn, vậy nhi tử không nói nhiều thêm một lời, chỉ là nếu xử lý chuyện này không tốt, phỏng chừng mọi người hạ gia sẽ bất mãn. Ở nháy mắt không ai chú ý tới y, khóe miệng Hạ Khởi giơ lên một nụ cười lạnh, lại rất nhanh đã biến mất khôi phục bộ dáng ôn hòa nho nhã kia. Hạ Khởi này là loại hình giống Đông Phương Thiếu Trạch, nhưng mà Đông Phương Thiếu Trạch ấm đến tận xương tùy, mà trên người Hạ Khởi lại luôn mang theo âm lãnh, ở dưới dáng vẻ ôn hòa kia là ngoan độc tất cả mọi người không có phát hiện. Ta chỉ muốn nói một câu, Cố Nhược Vân nhìn Hạ Khởi, rồi lập tức thu hồi ánh mắt nhàn nhạt cười. Hạ Ảnh quả thật trúng kịch độc, thời gian sống cũng không quá dài, ở trong này chỉ có ta mới có thể giải độc cho hắn, nếu các ngươi tiếp tục kéo dài, đến lúc đó không thể cứu được, đừng nói là ta cố ý thấy chết không cứu. Hạ lão gia tử sừng sốt một chút, ngươi là nói có thể giải độc giúp Hạ Ảnh, ta chỉ nói có thể thử một lần, Cố Nhược Vân nhún vai cười khẽ mở miệng. Không phải các ngươi muốn biết ai hạ độc hắn, chờ sau khi hắn tỉnh tự hỏi hắn là được rồi, ta nghĩ nội tâm của hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Ha ha, nghe vậy trong đám người truyền ra một tiếng cười phá ra, một gã đệ tử hạ gia chào phúng nhìn cố. Góc truyện audio.com Nhược Vân, nói, Cố Nhược Vân, chúng ta tận mắt thấy ngươi ra tay, chẳng lẽ còn sai? Ta xem ngươi không phải là muốn cứu Hạ Ảnh, mà là muốn làm cho hắn chết nhanh hơn. Gia chủ, không thể tin tưởng nữ nhân này. Sau khi tên đệ tử này dứt lời, Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái. Đừng giống như Hạ Ảnh bị người lợi dụng xong cuối cùng lại chết cũng không biết sao lại thế này. Cách chương.